Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, thất vọng. Các ngươi, đều quỳ xuống cho ta. Miêu Hoa mở miệng, thanh âm lạnh lẽo, hắn giết qua không chỉ một người. Bởi vậy, cái này trầm xuống âm thanh quát khẽ, tự nhiên tràn đầy uy thế. Để mấy cái vẫn không có thể ra học viện tiểu thái điểu lập tức run lẩy bẩy. Giống Bạc Vũ Phong thế nhưng là biết rõ. Song Vân Tửu Lâu lão bản Miêu Hoa. Đây chính là Hải Lăng võ quán lão đại võ thế bạch thủ hạ tướng tài đắc lực. Trên tay dính đầy máu tươi. Đem tên của hắn nói ra. Nửa đêm có thể dừng mà gáy. Miêu Hoa, tên hiệu đồ tể. Miêu lão đại. Chuyện này không liên quan đến chúng ta. Bạc Vũ Phong vội vàng thoái thác, hướng về Thạch Hạo chỉ đi. Tất cả đều là hắn. Là hắn đánh An Thiếu. Cùng chúng ta không có quan hệ. Phùng Thi Thi cùng Ngũ Văn Quân cũng vội vàng gật đầu không ngừng. Đã là hoa dung thất sắc. Vào lúc này, dáng dấp đẹp hơn nữa cũng không có tính mạng của mình tới trọng yếu. Nghe nói những bang phái này giết người không chớp mắt, xong đem đến trên núi đào hố đem thi thể chôn, tương đương với liền bốc hơi khỏi nhân gian. Mã Đại Nhi cũng có chút do dự, chần chờ không nói. An Điếu, Miêu Hoa nhìn về phía Dương Thế An. Dương Thế An hiện tại rượu đã tỉnh, đương nhiên không có khả năng giống như vừa rồi như vậy làm loạn. Tinh Phong học viện học sinh. Đó còn là có nhất định lực uy hiếp. Thật muốn động, phủ thành chủ tất nhiên sẽ nghiêm tra. Hắn cắn răng, không vội, còn nhiều thời gian. Hắn nếu biết có Mã Đại Nhi như thế một cái xinh đẹp người tại Tinh Phong học viện. Cái kia lấy thủ đoạn của hắn, cũng có thể đem tiểu mỹ nữ này đè ngã ở trên giường. Ngoại trừ hai người này, những người khác cút cho ta. Hắn chỉ Thạch Hạo cùng Lưu Mang. Nghe nói như thế, Bạc Vũ Phong mấy người đương nhiên đại hỉ, vội vàng hướng Dương Thế An nói lời cảm tạ. Trốn chi không kịp, chỉ có Mã Đại Nhi không chịu đi. Một bên nhìn xem Thạch Hạo, một bên lộ ra vẻ lo âu. Đại Nhi, Bạc Vũ Phong vội vàng nhắc nhở một tiếng. Mã Đại Nhi run lên. Nàng cũng biết một chút Song Vân Tửu Lâu phía sau cố sự. Mà nàng nếu là rơi vào Hải Lăng võ quán trong tay, thiết tưởng không chịu nổi. Nghĩ như thế, nàng liền lộ ra quyết tuyệt chi sắc. Không nhìn nữa Thạch Hạo, quay đầu liền đi. Thấy cảnh này, Lưu Mang không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Thạch đầu, ta thất tình, gia hỏa này nói ra. Rõ ràng hắn cùng Thạch Hạo cũng là vì nữ nhân này mới đứng ra. Có thể Mã Đại Nhi lại là lựa chọn bo bo giữ mình. Vứt bỏ bọn hắn tại không để ý. Cái này tự nhiên để hắn thất vọng. Thạch Hạo vỗ vỗ vai của hắn. Không có việc gì, đại trượng phu gì hoạn không vợ. Tin tưởng ta, về sau đuổi ngươi nữ nhân đem xếp thành hàng dài. Ha ha. Thạch đầu ngươi thật là không biết an ủi ngươi. Mập mạp cười khổ, hắn dáng dấp không khó coi. Vừa hình quá mức mập mạp, lại không hạ nổi quyết tâm giảm béo. Có thể cưới được lão bà cũng không tệ rồi. Thạch Hạo cười một tiếng, có ủng hộ của hắn. Mập mạp không bao lâu nữa cũng sẽ trở thành đại cao thủ. Mà tại Hoa Nguyên Quốc, xếp tại đệ nhất chính là lực lượng. Đương kim hoàng thất tại sao là Sở gia? Chính là bọn hắn tiên tổ dùng máu tươi cùng thi thể đánh xuống. Có được lực lượng, liền có được hết thảy. Hôm nay, bản thiếu muốn để các ngươi lột một tầng ra. Dương Thế An cắn răng nói ra. Giết người hắn vẫn là không dám cái này công nhiên sát hại Tinh Phong học viện đệ tử. Chính là Dương gia cũng không gánh nổi hắn. Bàn gia da dày thịt thô. Chả lẽ lại sợ ngươi? Mập mạp ngược lại là không thèm đếm xỉa, miệng rất cứng, bắt lấy bọn hắn. Miêu Hoa không còn nói nhảm, hướng về thủ hạ phân phó nói: "Vâng." Lập tức liền có 6 tên eo bàng thô to hán tử đi lên phía trước.

Miêu Hoa đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức nghĩ đến, bọn hắn vừa mới xuất hiện lão đại, không phải liền là họ Thạch sao? Hắn chỉ nghe tên, không nghĩ tới lại sẽ ở dưới tình huống như vậy gặp được mặt. Liên quan tới Thạch Hạo cố sự, hắn nhưng không có thiếu nghe Thiết Vương nói qua, vậy chẳng những là cái cường giả, mà lại sát phạt quyết đoán. Bái kiến Thạch thiếu, hắn vội vàng quỳ xuống, hướng về Thạch Hạo thăm viếng. Mẹ nó, làm cái quỷ gì? Dương Thế An giận, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.